Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 975 mạnh nhất thần trợ công. Làm linh hồn khởi vũ hòa thị bích cộng, ô ô có ý tứ là, nàng vừa ý có điều thuộc. Đây là cái thứ hai vấn đề. Một vấn đề thêm một viên là lướt châu, trăm dặm phong huyết áp căn không trần chờ. Trực tiếp phóng thượng là lướt châu. Như thế hào phóng, làm mọi người kinh hãi. Ám đạo thằng nhãi này khẳng định là cực thích người nọ. Cho nên mới, trả lời ta, là lướt linh lại trầm mặc một hồi lâu. Ở trăm dặm phong huyết cùng phần lớn người nhíu mày thời điểm. Mới chậm rãi nói, không chỗ nào thuộc, lại là tình kiếp khó qua. Muốn cho nàng động tình, so lên trời còn khó, lời này có chút kỳ quái, nhưng là cơ hồ mỗi một câu đều bắn chúng nào đó bia. Ngắm, không chỗ nào thuộc, tình kiếp khó qua, khanh là giai nhân, người nào đó thật là 100% nằm cũng trúng đạn. Đại ly rất muốn đối thủ chỉ, nàng đây là gánh tội thay. Nhưng thật ra Ninh Tĩnh Viễn dường như đã nhận ra cái gì. Nhìn về phía mỗi một người, người nọ tựa hồ không chút để ý, nghiêng đầu nhìn kia ngọc bích cảm tình a, là thâm ảo nhất huyền ảo. Không người có thể nhìn thấu, Thanh Nguyên lâu lâu chủ thổn thức than nhẹ. Đột nhiên lại hỏi Ninh Tĩnh Viễn. Tĩnh Sa, người nhưng có này phiền não. Không có trả lời đến như thế dứt khoát, cơ hồ tương đương phản xạ tính. Như thế ngược lại không thể so suy nghĩ cặn kẽ đến làm người an tâm, Ngụy Nương cười. Nàng chính mình không có, chính là sẽ làm những người khác có tiệt tiết ca ánh mắt kia đều mau thiêu cháy. Nơi này cái nào người không biết a, nếu là tu đạo, tốt nhất đừng cử động tình, nhưng là muốn phá đạo, cũng chỉ có động tình mới có thể khám phá hồng trần. Đặc biệt là các ngươi nhạc tu người, chỉ có gửi gắm tình cảm với nhạc mới có thể thành nói. Lâu chủ nghiền ngẫm đến nhìn về phía Cầm, chỉ qua cùng Túc Ly. Túc Ly, người nói đi, tình, phi hạnh phi tai, nên có liền có. Nếu là chú định không có, cũng là phí công lo lắng. Hà tất nhiều tư. Túc Ly nói làm Ninh Tĩnh Viễn hơi suy tư. Nhìn về phía người này ánh mắt cũng hơi thâm lên. Có chút người có thể ở phần xuyên nhất chi độc tú không phải không có nguyên nhân. Cứ như vậy tâm cảnh cũng đủ để chứng minh nàng bất phàm, nói là đơn giản. Nhưng là đương ngươi chân chính gặp gỡ thời điểm, chớ nói các ngươi hai cái, chính là ta. Hoặc là ngươi vị này cũng không động tình như tiên nhân sư thúc. Cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần, vị này cao khiết phong nhã. Cười đến như tắm mình trong gió xuân lâu chủ đại nhân còn không biết ngày sau đương hắn những lời. Này toàn bộ trở thành sự thật thời điểm. Hắn tươi cười đó là vô cùng chua xót, tình yêu gì đó. Quả nhiên là vô khác biệt công kích. Vô luận đắt rẻ sang hèn mạnh yếu. Ở nó trước mặt toàn bộ khó có thể may mắn thoát khỏi an tĩnh chung. Là lướt đại nhân kia độc đáo cường điệu truyền vào bọn họ trong tay. Nàng vốn là vô tâm người, nề hà làm người tình thâm tương hứa, trọng tình vô tâm. Đến nỗi đối phương tình thương mà vẫn, đó là mua dây buộc mình. Người nếu là lại chặn ngang một chân, đó là bạch bạch làm chính mình rất hố. Đến lúc đó cho ngươi thiên thang mây ngươi cũng bỏ không lên, người khác đều nghe được ra là lướt. Linh kia trịnh trọng báo cho, di độc đương sự là bị lá che mắt, trăm dặm phong huyết sửng sốt. Tiện đà hỏi, ý của ngươi là nàng chính mình không nhúc nhích tình, nhưng là bị tình sở trói. Ai, đây là cái thứ ba vấn đề. Tính, cái này không tính, dù sao là vấn đề nhỏ. Người nói đúng, trăm dặm phong huyết bỗng nhiên liền cười. Chủ động buông một viên là lướt châu. Ta cảm thấy ngươi cái này trả lời mới là đáng giá nhất. Chỉ cần còn không có động tâm liền hảo, làm không rõ. Ngày thường như vậy thông minh một người. Như thế nào liền? Minh đế những người này cười khổ. Tịch Lưu Ảnh lại là hơi đồng tình. Hoặc là nói đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Yêu thầm cảm giác không dễ chịu a. Người biết hắn yêu thầm chính là ai sao? Nếu ngươi biết, ngươi liền sẽ không màu đỏ tím bình tĩnh cô nương. Các ngươi đoán được là ai mộc? Hắc, tiểu tử ngươi. Nàng không nhúc nhích tâm không phải mấu chốt. Mấu chốt là nàng sẽ không thích ngươi, sát. Này Du Mộc Đầu, bên trong Mạo Thiết Phao a, đều chọc không phá nằm tương đương táo. Lả lướt Linh Cường điệu những lời này hai lần, hiển nhiên có cảnh cáo ý tứ. Trăm dặm phong huyết mày một khóa, hảo ca ca trăm dặm biên giới bực ai nói. Ta đệ đệ nếu là thích, tương lai kia cô nương tổng hội thích hắn. Lời này quá tuyệt đối, thế gian nam nữ nhiều ưu phiền. Ái đến chỗ sâu trong không oán vưu, chỉ là tình thâm duyên thiện, chung không được sở cầu, lời này đến từ một cái đi chân trần. Cả người đều là bùn tục tăng hán tử. Hắn giờ phút này biểu tình có chút mê võng, có chút u trầm, nửa ngày, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, mọi người nhìn hắn bóng dáng. Minh đế nhìn một hồi, nói, ở chốn đào nguyên người đơn giản hai loại, một loại tị thế, một loại tránh tình, nếu không phải tình thương khó nhịn, khó được sở cầu, hoặc là tâm như cho tàn, lại có thể nào nhập chốn đào nguyên. Bạch Xương trừng mắt, hừ nói, đừng nói chúng ta có bao nhiêu đáng thương dường như, ai nói chỉ có tị thế tránh tình, ngươi xem bánh bao này ngốc mũ còn không phải là chỉ vì làm đào hoa bánh bao mới đến chốn đào nguyên, cút đi ngươi. Ta tới nơi này đó là bởi vì lão bà của ta sinh thời lão làm bánh bao cho ta ăn. Lại thích xem đào hoa. Bánh bao gió lớn đĩnh đặc nói. Dường như không có nửa điểm che lấp. Ngược lại làm nhân tâm đầu chấn động, mọi người không nói. Trong lúc nhất thời không ai còn dám tiến lên bói toán. Tổng cảm thấy này quẻ quá tà môn. Hỏi nhân duyên toàn mẹ nó là chung không được sở cầu. Này mẹ nó nơi nào là hỏi quẻ. Đều là nguyền rủa được chứ. Nhưng là trăm dặm phong huyết kiên trì nhưng thật ra xúc động nào đó không sợ hãi người. Chỉ thấy Hạng Vân Hồng cũng vừa nhấc tương đương trên đùi trước. Hạng Vân Hồng. Nhân duyên cho dù là không được sở cầu. Hắn cũng muốn kiên trì. Đến cái minh bạch. Sát. Lại là một đóa cao quý lãnh diễm cao lãnh chi hoa sa đọa. Nữ tu nhóm đều trợn trắng mắt. Nam tu nhóm đều rối rắm, minh đế này đó các tiền bối buồn giàu rối rắm. Sa đọa a sa đọa, các ngươi đều không tu đạo sao? Liền nghĩ tình tình ái ái. Vừa thấy đến Hạng Vân Hồng tiến lên, Hoa Vũ Thường tức khắc có loại không lớn rượu cảm giác. Đặc biệt là những người khác dường như đều đã biết dường như hỏi ngươi đâu cô nương. Bị yêu thầm cảm giác thế nào? Kỳ thật đi. Đại Ly cảm thấy toàn thế giới đều đã biết yêu thầm vậy không phải yêu thầm. Kêu Minh Luyến, ô ô, tiểu tử, ngươi không cần hỏi ta liền biết ngươi là một bộ yêu thầm không đầy si tình bộ dáng. Bất quá ngươi là thế gian khó được thanh quý văn khúc tinh che chở người. Cả người chính khí, linh hồn thanh quý, cuộc đời này chuyên tình, một đời bất hối, bị ngươi thích cô nương thực hạnh phúc a kia là lướt Linh nói còn quay mặt đi. Nhìn về phía hoa cô nương bên kia, xoát, nàng hai bên người đều động tác nhất trí hướng bên cạnh lui một bước. Ni ma, một đám đều tốt xấu. Bất quá trăm dặm phong huyết cùng mặt khác phía trước hỏi nhân duyên người sắc mặt thật không đẹp. Này không đúng a, Hạng Vân Hồng là cho ngươi nhiều ít hối lộ. Người này quảng cáo đánh đến quá cấp lực. Không nói nữ tu nhóm cảm thấy không gả cho Hạng Vân Hồng đều là mệt. Chính là nam tu cũng, phàm là bọn họ phía trước cũng bị đánh màu đỏ tím quảng cáo. Chi người con đường cũng bình thản thật nhiều lần được không? Xét thấy ở trên địa cầu nào đó tình nghĩa cùng này một đời hảo cảm. Đại Ly cái này hảo cơ hữu tự nhiên đến to lớn tương trợ. Cho nên ở mọi người thổn thức cảm khái thời điểm, nàng vẻ mặt chân thành đến nói. Thật là hảo nam nhân a. Nếu không phải Hạng huynh đệ trong lòng có người. Ta đều tưởng lấy thân báo đáp, Hoa Vũ Thường vốn đang có chút ngượng ngùng cùng trong lòng hỗn loạn. Đại Ly như vậy nhảy dựng ra tới. Nàng bỗng nhiên liền cười, nếu quân công tử nguyện vọng như vậy mãnh liệt. Quân tử hảo giúp người thành đạt. Tuy rằng ta không phải quân tử, nhưng là cũng nguyện vì quân tử. Cho nên, các ngươi hai cái rất thích hợp nàng nhưng không quên quân tử Ly người này dạy dỗ Hạng Vân Hồng kia. Đồ bỏ tán gái 108 chiêu đâu đem người đều dạy hư, không nói Hạng Vân Hồng biểu tình cương. Kỳ thật thật nhiều người biểu tình đều cương đây là đồng đội ngu như heo a tương đương Đại Ly mặt cũng tái. Rồi hả, còn chưa tới kịp cự tuyệt. Nàng nào đó hảo cơ hữu liền thập phần quả quyết thả nhanh chóng đến tới một câu. Ta không cần nàng, ta muốn ngươi. Xôn xao, này xem như nhất trắng ra thông báo đi. Liền thích đều xẹt qua đi. Trực tiếp chạy về phía, muốn cái này hàm nghĩa muôn vàn động từ. Mọi người ồ lên ầm ĩ. Mà Hoa Vũ Thường trong nháy mắt trên mặt phi bố dạng mây đỏ, sát. Lão tử phía trước xả thân giúp ngươi nha. Ngươi thế nhưng vừa chuyển đầu liền ghét bỏ. Wall Street thị trường chứng khoán một giây đồng hồ trở mặt cũng không như ngươi nhanh như vậy đi. Đại Ly trợn trắng mắt. Nhưng là vẫn là nhận đồng Hạng Vân Hồng thằng nhãi này vẫn là có chút mị lực, không trước tiên cự. Tuyệt chính là hấp dẫn. Xét thấy phía trước như vậy nhiều người đều sát vũ mà về. Một đám không được sở cầu. Trước mắt này một đôi nảy mầm manh mối đối với mọi người tới giảng quả thực quá vui mừng, liền kém. Cùng nhau kêu ở bên nhau, Hạng Vân Hồng lòng bàn tay đổ mồ hôi. Biểu tình cũng thập phần khẩn trương. Sáng quắc nhìn chằm chằm Hoa Vũ Thường. Hoa Vũ Thường cũng trong lúc nhất thời có chút thất thần. Trường hợp liền như vậy động lại, đột nhiên. Ai, đều hỏi xong, đừng chiếm vị trí, tránh ra, người nào đó bưu hãn một cất bước, đầy tay, Hạng Vân Hồng kia cao lớn anh đĩnh thân mình liền trực tiếp bị đẩy hướng về phía Hoa Vũ Thường. Sau đó, ôm chặt ngây người Hoa Vũ Thường, tiếp theo còn dùng nói. Nước chảy thành sông sự tình a. Hạng Vân Hồng cái kia ngu si vui mừng bộ dáng. Hoa Vũ Thường xấu hổ nhưng là không có cự tuyệt thẹn thùng bộ dáng, không ít người toan thủy cái. Kia mạo a, nhưng là càng cảm khái chính là mặt khác một sự kiện, mẹ nó. Thần trợ công a đây là, lão tử nếu có như vậy một cái tiểu đồng bọn cũng không đến mức bị cầu mà đến không được. Chính là, này quân tử ly như thế to lớn tương trợ. Còn có cái gì cô nương đuổi không kịp bị quan lấy siêu cấp hảo cơ hữu cùng thần trợ công người. Nào đó giống như thế vận hội Olympic linh vật giống nhau bị rất nhiều ấm áp ánh mắt bao vây. Lấy, nhưng là nàng biểu tình lại là nghiêm nghị lên, đứng ở quẻ quán phía trước, Đại Ly phóng thượng ba. Viên là lướt châu, ta vấn đề sẽ không có quan nhân duyên, cũng không diêu thiêm, ngươi thành thành thật thật trả lời. Đừng hỏi mặt khác, đừng lãng phí thời gian, đến. Ngươi nhưng thật ra cái thứ nhất như vậy khí phách. Bổn đại gia thưởng thức ngươi. Tới, ngươi muốn hỏi chính là ai? Ta mẫu thân, nhưng yêu cầu thêm là lướt thạch. Không cần, chí thân người sao? Bổn đại gia không như vậy bủn xỉn. Hỏi nàng cái gì? Nàng chính là vĩnh sinh ngã xuống. Lại vô cứu vãn chi lộ. Ngạch, ngươi này vấn đề hảo sinh nghiêm túc a. Bổn đại gia nhìn xem. Gì, là lướt linh bỗng nhiên liền trầm mặc. Biểu tình đều đọng lại ở nơi đó. Đại Ly đôi tay bắt lấy bàn bàn, nhấp môi, lòng bàn tay lược có ướt hàn. Người khác kinh ngạc, nguyên lai quân tử Ly cũng có như vậy một mặt. Bất quá là mẹ đẻ a, khó trách sẽ như vậy khẩn trương, mẹ đẻ vĩnh sinh ngã xuống. Nếu không phải tuyệt vọng đến tận đây, cần gì phải dùng vĩnh sinh ngã xuống tới hình dung. Chưa xong còn tiếp, PS. Làm khởi tỷ hòa thị bích thêm càng đưa đến. Cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 975 mạnh nhất thần trợ công. Làm linh hồn khởi vũ hòa thị bích cộng. Địa chỉ vì. Hết chương.